Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, 261, chương 261, Tam Khởi thảm án rốt cuộc cáo phá, Phạn Già La cùng Tống Duệ mới vừa đi ra cảnh vụ thính. Đã bị chờ đợi ở ngoài cửa phóng viên vây quanh cái kín mít. Hết đợt này đến đợt khác đèn flash tựa tinh điểm giống nhau lập lòe. Đêm này gần như hắc ám hoàng hôn chiếu đến giống như ban ngày. Phạn Già La tự nhiên mà vậy mà dắt lấy Tống Duệ tay. Dùng từ trường bảo vệ hắn, không nhanh không chậm mà đi ra ngoài. Này đó điên cuồng phóng viên tưởng bổ nhào vào bọn họ trên người. Tưởng lấp kín bọn họ lộ, muốn lôi bọn họ quần áo. Lại mỗi khi đều sẽ bị một loại mạc danh lực lượng đẩy ra. Cuối cùng chỉ có thể thành thành thật thật mà đứng ở an toàn khoảng cách ở ngoài. Trơ mắt mà nhìn bọn họ đi xa. Phạn Già La quả nhiên vẫn là cái kia Phạn Già La. Lạnh nhạt, xa cách, cùng thế giới này không hợp nhau. Này đó phóng viên thực không cam lòng. Lại chỉ có thể truy ở hai người phía sau. Không ngừng cao giọng vấn đề. Phạn Lão Sư, ngài là như thế nào biết hung phạm là Trương Dương? Phạn Lão Sư, Trương Dương vì cái gì sẽ biến sắc mặt? Hắn cũng là Mã Du như vậy dị nhân sao? Phạn Lão Sư, Trương Dương tổng cộng giết bao nhiêu người? Này không phải hắn phạm đệ nhất khởi án tử đi. Phạn Lão Sư, mặt trên sẽ xử lý như thế nào Trương Dương? Trương gia có phải hay không đã suy sụp? Nghe nói Trương Thị tập đoàn tài chính trước mắt đã bị niêm phong. Sở hữu cao tầng đều bị phía chính phủ mang đi. Tin tức này có phải hay không thật sự? Phạn Lão Sư, 5 ngày 5 đêm không ăn không uống. Ngài không khó chịu sao? Phạn Lão Sư, từng tiếng, Phạn Lão Sư căn bản túm không trở về Phạn Già La bước chân. Ngược lại làm hắn càng đi càng nhanh, đem mọi người xa xa bỏ xuống. Trong đó một người phóng viên là nào đó paparazzi phòng làm việc phải tới. Phong cách cùng tất cả mọi người bất đồng. Phát giác chính mình chạy bất động, chỉ có thể gân cổ lên hô một câu. Phạn Lão Sư, xin hỏi Tống Tiến Sĩ có phải hay không ngài bạn trai? Này thanh gầm rú bao phủ ở đủ loại kiểu dáng ồn ào vấn đề chung. Vốn không nên bị đi được rất xa Phạn Già La nghe thấy. Nhưng hắn lại vào lúc này đột nhiên dừng bước, lại quay đầu lại, tầm mắt lướt qua mọi người. Tinh chuẩn mà như ngừng lại tên kia paparazzi trên người. Hắn không có cho xác thực đáp án. Chỉ là nhấp nhấp đỏ thắm cánh môi. Tràn ra một mặt thanh thiển cười. Cái này cười căn bản vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Lại ấm đến giống vào đông thái dương. Kia paparazzi trố mắt một hồi lâu mới đem chính mình thần hồn từ này kinh tâm động phách một cái. Chớp mắt chung rút ra. Hắn tổng cho rằng Phạn Lão Sư là thần bí khó lường. Lạnh băng xa cách, kiên cố không phá vỡ nổi. Nhưng ở vừa rồi, kia ngắn ngủn một sát, hắn tựa hồ nhìn thấy một cái lại mềm mại bất quá linh hồn. Hắn trong tưởng tượng Phạn Lão Sư, tựa hồ cũng chỉ là một cái có máu có thịt bình phàm người. Phạn Già La thu hồi tầm mắt, tiếp tục đi phía trước đi. Bị hắn dắt ở trong tay Tống Duệ lại còn quay đầu. Nhìn chăm chú tên kia paparazzi, trên mặt đồng dạng mang theo một mặt sung sướng tươi cười. Tống Duệ thực mau liền xoay đầu, ôm Phạn Già La đi phía trước đi, lại nhận được một cái làm hắn lần cảm ngoài ý muốn điện thoại. Một đạo đã quen thuộc lại xa lạ, hơn nữa già nua rất nhiều thanh âm từ microphone truyền đến. Tống Duệ, ngươi cùng Phạn Già La là cái gì quan hệ? Hắn thật là ngươi bạn trai. Các ngươi luyến ái, Tống Duệ bay nhanh nhìn bên cạnh người, không chút nào chột dạ gật đầu. Đúng vậy, đại bá, hắn nguyên tưởng rằng vị này cố chấp lão nhân sẽ nổi trận lôi đình. Tiện đa toàn lực ngăn cản, lại không liêu đối phương chỉ là trầm mặc một cái chớp mắt liền cười khẽ ra tiếng. Hảo, có bạn liền hảo, có rảnh dẫn hắn về nhà nhìn xem Monster, vì thế Tống Duệ cũng nhẹ giọng cười. Gật đầu đáp hảo, quá vãng hết thảy ân ân hoán hoán, hiểu lầm bài xích, đều vào lúc này giờ phút này tiêu diệt hầu như không còn. Đạt được tự do lúc sau, Phạn Già La lập tức chạy đến trường học tiếp Hứa Nghệ Dương. đứa nhỏ này thật lâu chưa thấy được ca ca, đầy mình đều là tưởng niệm, lại khẩu vụng nói không nên lời, chỉ có thể giống tiểu cầu giống nhau vây quanh ca ca đảo quanh. Thường thường dùng đầu cọ một cọ ca ca đầu, lại dùng cái trán đi cùng Tống tiến sĩ bả vai, Tống Duệ nhu loạn hắn phát, khóe mắt đuôi lông mày đều là ôn nhu ý cười, thấy bọn họ ở chung đến như vậy hảo. Phạn Già La khóe miệng cười hình cung như thế nào đều áp không được. Về nhà sao? Tống Duệ thấp giọng dò hỏi. Đi bệnh viện nhìn xem ba vị người sống sót đi, Phạn Già La xua tay nói. Tống Duệ không nói hai lời liền đem xe khai đi bệnh viện. Làm tốt thăm hỏi thủ tục, ba người còn chưa đến gần phòng bệnh liền nghe thấy được bên trong ồn ào thanh. Đẩy cửa đi vào lại phát hiện một người thiếu nữ trong tay nắm một phen dao gọt hoa quả. Đứng ở cao cao cửa sổ thượng, tựa hồ tùy thời chuẩn bị nhảy xuống đi, tay nàng cổ tay đã bị cắt ra một cái không thâm không cạn khẩu tử. Chính ào ạt đổ máu, mà nàng mặt lại không thấy chút nào thống khổ, ngược lại chỉ có mờ mịt thương sang cùng thật sâu tuyệt vọng. Nàng người nhà tất cả đều đã chết, một đám ngã xuống. Bị đào ra trái tim, nuốt ăn nhập bụng, mẫu thân của nàng liều mạng cuối cùng một tia sức lực đem nàng đẩy ra ra môn. Khóa trái ở bên ngoài, chính mình tắc đón đầu đụng phải kia chỉ mọc đầy màu đen lợi giáp tay. Nàng dùng thân thể gắt gao chặn này phiến môn, lại dùng trái tim bám trụ ma quỷ bước chân. Thiếu nữ nghe thấy được xương cốt đứt gãy thanh âm, máu tươi phun tung tóe thanh âm, người sắp chết rên gì. Lại cái gì đều làm không được, nàng vẫn chưa đào tẩu, mà là điên cuồng chụp đánh cửa phòng, la lớn, ngươi ra tới nha, ngươi ra tới giết ta nha. Mẫu thân có thể vì nàng không màng tánh mạng, nàng cũng đồng dạng có thể, nhưng là, đương cảnh sát tới rồi. Phá khai cửa phòng, nàng thấy lại chỉ có đầy đất thi thể, bọn họ lồng ngực tất cả đều phá một cái động lớn. Bên trong không còn có nhảy lên. Sẽ vĩnh viễn ái nàng kia trái tim môn sơ ở lúc ấy, nàng tâm cũng đã chết, nàng đem dao gọt hoa quả nhắm ngay ý đồ tới gần chính mình người. Bước chân không ngừng sau này lui, chuẩn bị nhảy xuống cao tới hơn 10 tầng lâu, Tống Duệ lập tức dò hỏi bên cạnh nhân viên y tế. Nàng mấy ngày này xem qua tivi hoặc là máy tính sao? Có biết hay không án tử đã phá? Không có. Nàng cả ngày nằm ở trên giường phát ngốc, giống ném hồn giống nhau, căn bản không quan tâm ngoại giới tình huống, Tống Duệ gật gật đầu. Chỉ tại đây ngắn ngủn 10 giây đồng hồ nội liền chế định hảo kế tiếp đàm phán kế hoạch. Nhưng hắn còn chưa mở miệng, Phạn Già La cũng đã đem Hứa Nghệ Dương đẩy ra cửa phòng. Khóa trái ở bên ngoài, sau đó tiến lên vài bước, nhàn nhạt nói, chết phía trước ngươi có nghĩ báo thù. Thiếu nữ lúc này mới phát hiện trong phòng nhiều hai cái người xa lạ. Không, cũng không xem như người xa lạ, trong đó một người mặt nàng thật sự là quá quen thuộc. Kia chẳng phải là giết chết nàng cả nhà ác ma sao? Báo thù, hai chữ giống một viên trường đinh, chát xuyên nàng hỗn độn đại não, phóng không những cái đó mãnh liệt đến không màng tất cả tử trí. Làm nàng sinh ra một cái điên cuồng ý niệm mà ni ta giết ngươi. Nàng không chút nghĩ ngợi liền nhảy xuống cửa sổ, múa may dao gọt hoa quả chiều Phạn Già La phóng đi. Canh giữ ở cửa sổ hai bên nhân viên y tế muốn đi ngăn trở nàng. Lại bị một loại mạc danh lực lượng đẩy ra, Tống Duệ mới vừa nhấc chân, chuẩn bị che ở Phạn Già La trước người, đã bị đối phương một phen túm đến phía sau. Phạn Già La thẳng tắp đón nhận đằng đằng sát khí thiếu nữ. Nhẹ nhàng bâng quơ mà cầm nàng cầm đao tay, lại chế trụ nàng cái ót, đem nàng ép vào chính mình trong lòng ngực. Thân thể hắn phi thường lạnh băng, làm thiếu nữ mãnh liệt giãy giụa lên, nhưng mà thực mau, một cổ ôn hòa dòng khí liền đem nàng bao vây, nhu nhu mà bò quá nàng cứng còng phía sau lưng, lại nhẹ nhàng mà vuốt ve nàng ra đầu. Sau đó thấm vào nàng đại não cùng nội tâm, đem những cái đó không chỗ phát tiết thống khổ, bi thương, phẫn nộ, tuyệt vọng, thong thả mà lại vui sướng tràn trề mà dẫn đường ra tới. Điên cuồng giãy dụa thiếu nữ bất chi bất giác liền trở nên an tĩnh. dữ tợn biểu tình dần dần lơi lỏng thành một mặt hoảng hốt. Ngay sau đó lại biến thành mờ mịt. Từ tiến vào bệnh viện tới nay, nàng liền không có nói qua một câu, cũng không có chảy qua một giọt nước mắt. Thân thể của nàng phảng phất bị đào không, trái tim không ở, linh hồn không ở, tư tưởng cùng ý niệm cũng đều không ở. Nàng tồn tại có thể so với tử vong. Nhân viên y tế mỗi ngày đều sẽ tới thăm nàng. Hơn nữa rõ ràng mà dự kiến đến, nếu không thể giải quyết nội tâm thống khổ, nàng sớm muộn gì sẽ hủy hoại chính mình. Nhưng nàng tao ngộ những cái đó cực khổ thật sự là quá mức thảm thiết. Lại sao có thể giải quyết đến rớt, chẳng sợ tìm kiếp sau giới thượng tốt nhất bác sĩ tâm lý. Nàng muốn khôi phục như lúc ban đầu cũng là rất khó. Này yêu cầu 10 năm, 20 năm, thậm chí cả đời nỗ lực, nhưng hiện tại, đã từng chết lặng đến mất đi hết thảy chi giác cùng tình cảm thiếu nữ. Lại nằm sấp ở kẻ thù trong lòng ngực yên lặng rơi lệ. Hơn nữa nước mắt càng tích càng nhiều. Rất có vỡ đê chi thế, nàng bị nhốt ở bóng đè tuyệt vọng dãy giụa, tìm không thấy xuất khẩu, đem nàng ôm lấy người này lại vì nàng đẩy ra kia phiến giấu ở trong bóng tối môn. Đem ánh mặt trời dẫn tiến vào, nàng từ lẳng lặng rơi lệ biến thành gào khóc, xuyên thấu qua mê mang nước mắt, nhìn mặt mày ôn nhu người, đứt quãng lại chắc chắn nói, ngươi không phải hắn, dứt lời, trong tay dao gọt hoa quả cũng rớt. Không cần xem phát sóng trực tiếp, cũng không cần xem báo chí đưa tin, gần chỉ bằng trực giác, nàng liền rõ ràng mà ý thức được, giết chết chính mình cả nhà cái kia ác ma, tuyệt đối không phải trước mắt người này. Bọn họ tuy rằng có đồng dạng gương mặt, lại tản ra hoàn toàn bất đồng hơi thở, một cái lạnh băng tà ác, một cái ôn noãn tường hóa. Phạn Già La dùng bàn tay nhẹ nhàng phất quá nàng mắt, ôn nhu nói nhỏ. Ngươi mệnh là ngươi mẫu thân dùng chính mình trái tim đổi lấy. Từ nay về sau ngươi muốn phụng nàng kia viên nóng bỏng tâm. Hảo hảo sống sót thiếu nữ tiếng khóc trẻ trẻ, lại không muốn đáp ứng. Phạn Già La cầm tay nàng cổ tay, đem nàng trống rỗng hai tay khép lại ở bên nhau. Lòng bàn tay hướng về phía trước, làm ra thác cử tư thế. Sau đó đem chính mình lòng bàn tay treo ở này thượng. Ôn thanh nói. Cảm ứng được sao? Cái gì? Thiếu nữ đầy mặt đều là mờ mịt, ngay sau đó trợn to mắt, hé miệng, lộ ra kinh ngạc biểu tình. Nàng cảm ứng được, có một đoàn nhìn không thấy đồ vật dần dần ở chính mình lòng bàn tay ngưng tụ. Nó thực mềm, thực ấm, như là một đóa vân hoặc là khác cái gì. Nhưng là thực mau, nó bắt đầu một chút nhảy lên, như vậy rất nhỏ, rồi lại như vậy trầm ổn hữu lực. Thiếu nữ không dám tin tưởng mà nhìn chính mình trống không một vật. Rồi lại rõ ràng mà nâng gì đó đôi tay. Đây là, miệng nàng một trương, mới vừa ngừng không bao lâu nước mắt liền phía sau tiếp trước mà trào ra tới. Đây là người nhà của ngươi giao cho ngươi bảo quản đồ vật. Hảo hảo quý trọng nó đi, Phạn Già La sờ sờ thiếu nữ đầu. Xoay người đi xa, hắn đẩy cửa ra. Thấy tức giận Hứa Nghệ Dương, không khỏi cười nhẹ hai tiếng, này rất nhỏ ôn nhu cười giống sấm sét giống nhau đánh thức thiếu nữ. Cũng làm nàng cũng ở bên nhau đôi tay ngăn không được mà run rẩy lên. Nàng cảm giác được, ở nàng lòng bàn tay nhảy lên chính là một trái tim. Sống, ấm, tràn ngập vô tận chúc phúc cùng tình yêu, nàng xuyên thấu qua nó, cảm nhận được mẫu thân mãnh liệt kêu gọi. Thanh âm kia dần dần hội tụ thành cường mà hữu lực năm chữ. Hảo hảo sống sót, hảo hảo sống sót, tính cả sở hữu thân nhân phân. Nếu không ngươi như thế nào không làm thất vọng dùng thân thể lấp kín môn. Đem chính mình trái tim hiến tế cho ác ma mẫu thân. Cái này ý niệm giống mặt trời chói chang giống nhau chiếu sáng thiếu nữ tâm. Đem những cái đó có khả năng cả đời đều khó có thể khép lại bị thương bị bỏng thành vết sẹo. Ngăn chặn ào ạt huyết, cũng làm nàng bỗng nhiên đem lòng bàn tay dán sát vào ngực. Đem kia viên vô hình nhảy lên tâm, để vào chính mình sớm đã trống rỗng lồng ngực. Nàng nằm liệt ngồi dưới đất, nước mắt chảy đầy mặt, ánh mắt lại trở nên xưa nay chưa từng có kiên định. Nàng phía trước đã chết. hiện tại rồi lại sống. Này trái tim, từ nay về sau sẽ trở nên so sắt thép còn cường. Bác sĩ, có thể giúp ta băng bó miệng vết thương sao? Nàng chủ động giơ lên chính mình huyết nhục mơ hồ thủ đoạn. Hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhân viên y tế vội vàng xúm lại qua đi. Ba chân bốn cẳng mà giúp nàng xử lý miệng vết thương. Nàng lại nói, có thể giúp ta cấp cảnh sát đánh một chiếc điện thoại sao? Ta muốn sửa miệng cung, hung thủ không phải Phạn lão sư. Ta dám khẳng định, ngày đó buổi tối ta tuyệt đối là nhìn lầm rồi, nhân viên y tế lại ngẩn người. Tiện đà sôi nổi giải thích, cái này không cần, án tử đã phá, hiện tại cả nước nhân dân đều biết Phạn lão sư không phải hung thủ, như thế nào phá? Hung thủ là ai? Thiếu nữ vội vàng truy vấn. Phạn lão sư làm một hồi phát sóng trực tiếp. Tiểu hộ sĩ nói ở một người bác sĩ trừng mắt hạ dần dần tiêu âm ni, bọn họ e sợ cho thiếu nữ. Lại đã chịu kích thích, phát sóng trực tiếp, ta có thể xem sao? Thiếu nữ biểu tình lại trước sau kiên nghị trầm ổn. Ngươi không sợ sao? Bác sĩ dùng phức tạp ánh mắt nhìn nàng. Thiếu nữ đè đè ngực cường mà hữu lực trái tim. Lắc đầu nói, không bao giờ sẽ sợ, bởi vì trên thế giới này có Phạn lão sư người như vậy à. Phạn Gia La lại bái phỏng mặt khác hai gã người sống sót. Ở lần đầu gặp mặt thời điểm, bọn họ cảm xúc đều thực kích động, nhưng ngắn ngủi mà tiếp xúc qua đi, bọn họ rồi lại đều khôi phục bình tĩnh, tinh thần trạng thái rõ ràng chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Trước sau bồi hộ ở một bên bác sĩ lúc này mới ý thức được, toàn thế giới tốt nhất bác sĩ tâm lý không cần đi địa phương khác tìm. Phạn lão sư còn không phải là sao? Rời đi bệnh viện phía trước, Phạn Gia La lại lần nữa bái phỏng thiếu nữ kia, nghiêm túc dò hỏi, người yêu cầu quên mất này đoạn thống khổ trải qua sao? Ta có thể giúp ngươi, thiếu nữ quyết đoán lắc đầu. Chân thành nói lời cảm tạ, mặt khác hai gã người sống sót đồng dạng lựa chọn giữ lại ký ức. Phạn Gia La đối này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Đi ra khang phục đại lâu thời điểm nhịn không được quay đầu lại nhìn nhìn. Thở dài nói, nhân loại là trên thế giới duy nhất một loại sẽ ghi khắc thống khổ sinh linh. Đây là bọn họ sống được như thế xuất sắc nguyên nhân chi nhất. Tống Duệ từ hắn trong mắt nhìn thấy. Đối sinh mệnh kính sợ cùng hướng tới, không khỏi nắm chặt hắn tay. Trương Dương âm mưu không có thể thực hiện được, ngược lại làm Phạn Gia La hình tượng phá rồi mới lập. Ở dân chúng cảm nhận chung càng thêm có vẻ quang huy cao thượng. Cũng bởi vì hắn tồn tại, mặc dù thế giới này xuất hiện dị nhân như vậy yêu ma quỷ quái. Đại gia cũng hoàn toàn không cảm thấy khủng hoảng, dung chuyển một đoạn thời gian kinh thị lại khôi phục dĩ vãng bình tĩnh. Nhưng sự tình còn xa xa chưa từng kết thúc, Trương Dương không muốn cung gia chế tạo màu lam dược tề trái cây sinh trưởng ở nơi nào. Quốc gia cũng liền không có biện pháp đem loại này quỷ dị thực vật diệt trừ. Nó bị liệt vào một loại kiểu mới ma túy, nguy hại trình độ xa xa xếp hạng phía trên, bất quá Trương Dương lại quanh co lòng vòng mà cung cấp một cái địa chỉ. Làm Diêm bộ trưởng phái quân đội đi tra, muốn biết chân tướng, phương diện này người sẽ nói cho các ngươi. Đúng rồi, nhiều dẫn quân đội, hạng nặng võ trang. Người này cũng không phải là dễ đối phó, Trương Dương thận trọng phát ra cảnh cáo. Diêm bộ trưởng lo liệu thà rằng tin này có không thể tin này vô thái độ. Vào lúc ban đêm liền triệu tập một chi quân đội, vây quanh nơi đó, đó là một đống lịch sử phi thường đã lâu Tiểu Dương lâu. Đứng lặng ở rừng núi hoang vắng, phạm vi 10 dặm chỉ này một hộ nhà, cũng không có bên vật kiến trúc, cũng bởi vậy. Đương đoàn xe xử gần thời điểm, ở tại trong lâu người thực mau liền phát hiện bọn họ. Đối phương căn bản là không để ý tới Diêm bộ trưởng làm hắn nhấc tay đầu hàng kêu gọi, mà là phá vỡ sau cửa sổ, hướng đen nhánh rừng rậm chạy trốn. Diêm bộ trưởng lập tức hạ lệnh nổ súng, nguyên bản chỉ tính toán bắn thủng người này hai chân, ngăn cản hắn hành động. Lại phát hiện viên đạn đánh vào hắn trên người như là đánh vào thép tấm thượng. Thế nhưng sôi nổi lựu đạn, còn rượu ra nhiều đốm lửa. Này quỷ dị một màn xem ngây người mọi người. Này lại là một cái quái vật. Nổ súng, tất cả mọi người nổ súng. Diêm bộ trưởng nhanh chóng quyết định, vì thế dày đặc viên đạn chiều kia chạy như điên thân ảnh vọt tới. Thực mau liền đem hắn trên người quần áo vải dệt quát thành mảnh nhỏ. Hắn chạy vội liền biến thành trần truồng. Bên ngoài thân bao trùm lại không phải cường kiện cơ bắp, mà là một tầng nâu đen sắc khô giòn làn da. Hắn mỗi một cây xương cốt đều có thể xuyên thấu qua tầng này hơi mỏng da. Xem đến rõ ràng, hắn không phải người, mà là một khối thây khô. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2019-12-10-23. 15-53 đến 2019-12 đến 11-19. 12-20 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Hiểu chi hai cái. Béo ung thư mang theo giả. Đại bạch thỏ kẹo sữa ăn ngon thật một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Đan na, ra cát tặng trục thủy một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Lam bảy cái. Hàn lộ, trong nhà có chỉ tiểu phì heo. Trang khắc đắt hai cái. Mỗi ngày bị chính mình soái tình. A kéo so, 23.297.861. Ngày rằm cát, liên dung, ôm tiểu cá khô run bần bật. Tiểu thi kỳ. Tiểu linh từ, không chừng nắng sớm, mắt hủ thấy người gai. 93 một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Năm xưa đã qua đời 155 bình. 18.319.701. Không chừng nắng sớm 50 bình. Cá khâu 30 bình. Nắng sớm 27 bình. Béo ung thư mang theo giả. 100.000.000. Ôm tiểu cá khô run bần bật. Cửu nguyệt 20 bình. Naki, 27.755.073. Ơ lên gạch dưới Z, Nạc Nương, Trấn Linh A, Mau Ghi, Bình Yên Chi Hạ, Lẳng Lặng 10 Bình, Tiểu Tiên Nữ Béo Giấy, 29.393.728. Đình, Iso Hắn Tích 5 Bình, Tà Thần Lạc Hy 4 Bình, Trên Đường Ruộng Hoa Khai, Núi Sông Nhật Nguyệt Dô 482 Bình. Tím Hoàn Lang, cải danh, trổ hết tài năng, giật hương thơm cái chai, 32.900.217. Hỏa viêm diễm diệt, mỗi ngày bị chính mình soái tỉnh một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.